Nhưng ngay đỉnh một tòa kim tháp Phật tự nguy nga ở trung tâm Bạch Quận Thành đột nhiên lóe lên kim quang. Chỗ đỉnh tháp đó khảm nạm một viên tinh cầu màu vàng to bằng vại nước. Chỉ thấy chung quanh tinh cầu kia hiện đầy trận văn. Một đạo trận văn đột nhiên sáng lên. Sau đó tinh cầu màu vàng đại thịnh quang mang. Từ đó bắn ra một đạo quang trụ màu vàng thô to. Đụng vào cổ yêu phong màu đen rơi xuống. Một tiếng vang lớn như sấm rền qua đi. Kim quang ứng thanh tán đi. Mà yêu phong cũng bạo liệt ra. Cả hai triệt tiêu biến mất. Trong mây đen giữa không trung truyền ra tiếng gầm giận dữ. Một nơi khác mây đen bắn xuống một đạo yêu phong đen kịt càng lớn hơn. Cuốn về phía một mảnh kiến trúc thành nam. Nhưng trận văn trên tinh cầu màu vàng phía nam lần nữa sáng lên. Lại có một vệt kim quang từ tinh cầu phía nam nghiêng nghiêng bắn ra. Tinh chuẩn ngăn lại yêu phong. Yêu vật giữa không trung giận tím mặt. Mây đen cuồn cuộn, thanh âm đại tác, hơn 10 đạo yêu phong đồng thời đánh xuống. Hóa thành từng đầu yêu mãng màu đen. Đập xuống các nơi trong thành. Tinh châu màu vàng trên kim tháp giống như cảm nhận được uy áp cường đại phía ngoài. Chung quanh đều sáng lên trận văn. Mà kim quang trong tinh châu màu vàng sáng hơn trước đó mấy lần. Trong thân châu ẩn ẩn hiện ra một mảnh dáng mây màu vàng. Cấp tốc chuyển động, nương theo tiếng thét ô ô, hơn 10 đạo kim quang thô to từ trong tinh châu màu vàng bắn ra. Đánh về phía những yêu mãng màu đen kia, vậy mà chặn lại từng cái. Xem ra trong Bạch Quận Thành cũng không phải không có đối sách ứng đối yêu vật tập kích. Nơi đó là Thánh Liên Pháp Đàn Tự, nếu bọn họ có cách đối phó, chúng ta dù sao cũng là ngoại nhân, xem trước một chút lại nói. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, khẽ gật đầu, sau đó nói, Thánh Liên Pháp Đàn Tự, Bạch Tiêu Thiên lộ thần sắc hoang mang, tựa hồ lần đầu tiên nghe nói cái tên này, các ngươi không nghe ngóng từ các hòa thượng tòa chùa miếu này chuyện Bạch Quận Thành cùng OK Quốc sao? Thẩm Lạc kinh ngạc hỏi, tự nhiên là hỏi, chỉ là các hòa thượng trong chùa nghe chúng ta từ đại đường đến. Liền nói năng thận trọng, cái gì cũng không chịu nói. Bọn hắn tựa hồ rất ghét người từ bên ngoài đến. Bạch Tiêu Thiên nói, thì ra là vậy, theo ta dò xét, OK Quốc này, Thẩm Lạc giật mình, kể giản lược lại tình huống nghe ngóng được. Không ngờ tình huống trong OK Quốc lại như vậy. Thẩm huynh nói đúng, chúng ta xem trước một chút lại nói. Không nên tùy ý xuất thủ. Bạch Tiêu Thiên gật đầu đồng ý, nếu Thánh Liên Pháp Đàn Tự này không địch lại yêu vật. Chúng ta cần phải xuất thủ, không thể để cho bách tính trong thành gặp nạn. Thiền Nhi vội bổ sung, yên tâm, cái này tất nhiên, Thẩm Lạc nói, mặc dù OK Quốc cũng không phải là đại đường, nhưng đều là nhân tộc nhất mạch. Hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn bách tính nơi đây gặp nạn. Không tốt, lực lượng tinh châu màu vàng kia bắt đầu suy yếu. Vào thời khắc này, Bạch Tiêu Thiên đột nhiên biến sắc, Thẩm Lạc và Thiền Nhi vội nhìn lại. Tinh châu màu vàng trên kim tháp mặc dù còn bắn ra từng đạo kim quang ngăn cản mây đen giữa không trung, nhưng so với trước đó ảm đạm hơn nhiều, đã dần dần không ngăn cản nổi yêu phong giữa không trung công kích. Xem ra lực lượng tinh cầu màu vàng kia có hạn, chúng ta phải xuất thủ rồi. Bản dịch tại Bạch Ngọc Sách, Thẩm Lạc nói, giờ khắc này, trong na tọa bảo tháp của Thánh Liên Pháp Đàn ở Bạch Quận Thành. Mấy lạt ma đầu đội mũ cao cao màu vàng, người mặc cà sa đỏ thẫm ngồi ngay ngắn ở đài sen tử kim. Trên thân những người này tường quang ẩn ẩn, phản âm lượn lờ, ngược lại có chút khí phái cao tăng. Chỉ là trên mặt bọn họ đều ẩn hiện vẻ biêu hãn kiêu hoành. Khác tăng nhân trung thổ rất lớn. Cách chương.